Cố tổng sủng thê, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự nghĩ mình có cơ hội được Cố Nam yêu ái sao? Cô không có gia cảnh cũng như năng lực, lấy tư cách gì để đứng về phía Cố Nam? Là một người cần phải có kiến thức bản thân, nghĩ rằng cô có thể giữ Cố Nam bao lâu với chút nhan sắc ít ỏi như thế? Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Văn, e rằng cô sẽ không còn biết mình đang ở đâu nữa. Làm sao cô có thể tiếp xúc với giới thượng lưu được? Nhưng thật tiếc khi cô đã bỏ lỡ mà chọn Cố Văn, cô không còn cơ hội như trước nữa đâu. Cố Nam đối với cô, chẳng qua là một sự lợi dụng nên cô phải chịu sự chà đạp thôi. Cô không hiểu thái độ vừa rồi của anh ấy sao? Anh ấy hoàn toàn không coi cô là con người. Mộc Diệp trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Thanh Trúc sẽ chiếm chỗ của cô ta. Nhưng gần đây, sau khi Mộc Diệp trở về nhà, mẹ của cô ta Tô Ngọc Vân đã nói với cô ta những gì nên làm và những gì không nên làm. Mộc Diệp cuối cùng cũng hiểu rằng Ninh Thanh Trúc không đáng để so sánh với cô ta. Nếu là một người phụ nữ giàu có và quyền lực khác, có lẽ cô ta sẽ có cảm giác nguy hiểm và bỏ công sức suy nghĩ một chút. Nhưng nếu là Ninh Thanh Trúc thì điều đó không cần thiết. Ngay cả khi Cố Nam có mối quan hệ tốt với người phụ nữ này, anh ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta. Mộc Diệp đã biết Cố Nam là ai. Anh A sẽ không trì hoãn tương lai của mình cho cái gọi là tình yêu. Cô, Mộc Diệp, cô đừng ức hiếp người khác quá đáng. Tôi nói cho cô biết, đoạn thời gian này tôi vẫn luôn ở cùng Cố Nam. Ninh Thanh Trúc rất tức giận. Mỗi lần gặp người phụ nữ này luôn có nhiều chuyện như vậy. Cô ta không muốn tiếp xúc với người phụ nữ này chút nào. Nhưng trong thâm tâm cô ta biết rằng, Mộc Diệp không thể để cô ta ở lại công ty. Mộc Diệp đã nghe thấy, cười nhạo cô ta. Những lời nói này nếu đổi thành người khác, có lẽ tôi vẫn có thể tin được. Nhưng với Cố Nam, tôi thực sự không tin chút nào. Cố Nam không phải là một người đàn ông phong lưu, đa tình. Trong tình cảm anh ấy rất sạch sẽ và tự giác. Ninh Thanh Trúc đã làm bất cứ điều gì để quyến rũ Cố cả Nam, nhưng anh ta vẫn luôn từ chối, vốn tưởng rằng người đàn ông này có vấn đề về sinh lý. Nhưng lời nói của Mộc Diệp lại làm cho cô ta tỉnh táo một chút. Cứ như vậy cô ta thật sự không còn có cơ hội hay sao? Mộc Diệp nhìn Ninh Thanh Trúc trước mặt, giơ ngón tay lên chọc vào vai cô ta. Tốt hơn hết là cô không nên giở trò trước mặt tôi. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ thách thức người giỏi hơn cô. Nếu có một ngày tôi tâm trạng không tốt, có thể tôi sẽ khiến gia đình cô tan biến. Cố Nam đã mua nhà cho cô. Nếu Cố Nam đổi ý và muốn lấy lại ngôi nhà đó, cô và gia đình cô sẽ phải ngủ trên đường phố. Y cô nên biết điều một chút đi. Nếu dám dụ dỗ Cố Nam, đừng trách tôi không khách sáo. Tôi chỉ muốn đạt được mục đích của bản thân. Muốn làm gì thì làm. Mộc Diệp, đừng tưởng rằng cô hiện tại là con gái nhà họ Mộc là tôi sợ hãi cô. Cô không biết sao, nhà họ Mộc của cô từ lâu đã không còn như xưa nữa. Cách chương.